Siêu cấp phú nhị đại. Chương 795. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Trân gật gật đầu. Vậy anh muốn em làm sao? Đây chính là Lâm Vũ Trân. Chỉ cần Giang Ninh nói cho cô. Những lời anh nói là nghiêm túc. Lâm Vũ Trân sẽ tin. Hơn nữa tin tưởng 100%. Sẽ không có bất kỳ hoài nghi gì. Giang Ninh muốn cô làm sao? Cô sẽ làm như vậy. Trước tiên có tâm lý chuẩn bị. Giang Ninh cười nói. Chuyện này cần thời gian. Có thể là 3 tháng. Cũng có thể 3 đến 5 năm sao? Không, 3 đến 5 ngày. Được rồi. Lâm Vũ Trân không nói gì nữa. Cô cảm thấy lòng can đảm của mình hình như từ đầu đến cuối không cùng cấp độ với Giang Ninh. Thôn tính tập đoàn Linh Long trong 3 đến 5 ngày sao? Trong cả vũ trụ, e rằng chỉ có Giang Ninh dám nói như vậy. Nhưng Lâm Vũ Trân lại có một loại cảm giác. Những lời Giang Ninh nói liền có khả năng xảy ra. Được, em nghe lời anh. Lâm Vũ Trân nói. Em lập tức soạn ra bản kế hoạch phát triển tương lai của Lâm Thị. Đến lúc đó anh giúp em xem thử. Cô lập tức đứng dậy đi chuẩn bị. Cho dù chỉ là một dòng suy nghĩ, vậy cũng đại biểu cho con đường phát triển trong tương lai của Lâm Thị. Lâm Vũ Trân trước kia căn bản không dám nghĩ. Lâm Thị muốn trở thành con quái vật khổng lồ giống như tập đoàn Linh Long. Nhưng ý của Giang Ninh, thậm chí đây cũng không phải là điểm kết thúc của Lâm Thị. Mà cùng lúc đó, tập đoàn Linh Long, phòng họp trên tầng cao nhất. Đây là phòng họp tiêu chuẩn cao nhất trong tập đoàn Linh Long. Những người có thể tham dự vào trong phòng họp này, ít nhất ở trong tập đoàn Linh Long đều có vị trí nhất định. Lúc này, Long Phi đang ngồi trên cùng, giọng nói âm vang, các vị, ranh giới sinh tử tồn vong của tập đoàn Linh Long đã đến rồi. Vẻ mặt của anh ta dị thường nghiêm túc, từ sau khi Lâm Thị chính thức đổ bộ vào thị trường phương Bắc. Sản phẩm mới vừa tung ra, liền dẫn đến náo động. Anh ta liền cảm thấy nguy cơ nghiêm trọng, cho dù Lâm Thị chỉ là ở trong một ngành nghiệp, sản sinh tính cạnh tranh với tập đoàn Linh Long, thậm chí không được tính là uy hiếp, nhưng anh ta lại như cũ cảm thấy Lâm Thị này rất không đơn giản. Tổng Giám Đốc Long là đang đùa sao? Tập đoàn Linh Long chúng ta tất cả hoạt động rất tốt. Hệ số biên lợi nhuận từ đầu đến cuối đều tăng lên. Làm sao lại ở ranh giới tử vong sinh tồn chứ? Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Long, anh vừa mới thay thế cô chủ Linh Nhị. E rằng đối với sự phát triển nội bộ tập đoàn Linh Long vẫn chưa quen thuộc. Cho nên mới sẽ nói nhảm đi. Không đợi Long Phi tiếp tục nói. Trong đám đông liền có người quái gở mở miệng. Long Phi nhíu mày lại. Anh ta đương nhiên biết tập đoàn Linh Long hiện tại không phải là một mình anh ta nói là được. Cũng không phải nhà họ Long nói là được. Những người có mặt ở đây đều là một thể cộng đồng vì lợi ích. Vững vàng trói buộc trên chiếc thuyền lớn tập đoàn Linh Long này. Ai cũng không thể vứt bỏ lợi ích của mình. Càng không thể vứt bỏ cơ hội tranh đoạt càng nhiều lợi ích hơn. Anh ta có hơi tức giận. Đây đã từng chỉ là ý tưởng của Long Linh Nhi. Tạo ra một chiến hạm thương nghiệp xa hoa. Cô ta đã thành công rồi. Chỉ là lợi ích ra khỏi thời kỳ trao đổi quá nhiều. Cũng khiến tập đoàn Linh Long hiện tại trở nên không thuần túy. Ít nhất sớm đã không phải là ý tưởng ban đầu của Long Linh Nhi nữa. Cách chương.